Ma Tôn cùng Thần Tôn vợ chồng diễn kịch hàng ngày. Chương 45, làm sao chàng biết ta không phải yêu ma? Góc truyện audio.com. Chấm, hoàn toàn thật lòng, Trầm Ngọc không do dự đáp lại. Thanh âm trong suốt lại vô cùng ôn nhu. Lăng Yên mở to mắt, tảng đá vốn treo lơ lửng trong lòng suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng buông xuống. Những ngày nàng trú mình trong rừng trúc, bầu bạn với tiếng côn trùng chim hót ríu rít, ngẩn ngơ hết một ngày rồi lại một đêm. Từ bình minh lên cao đến khi hoàng hôn chợt tắt, nàng một mình suy nghĩ vẩn vơ đủ thứ chuyện từ trước cho đến nay vậy mà vẫn không tháo gỡ được nút thắt trong lòng. Ấy thế mà chỉ cần một câu của Đường Lam, mọi thứ đều đã được giải quyết. Nếu xưa kia đã thật lòng cùng nhau kết thành phu thê, thì lúc này đây nàng không có tư cách nói lời do dự. Ta không phải giận chàng, Lăng Yên lắc đầu nói. Ta chỉ là có vài chuyện cần suy nghĩ kỹ càng một chút. Trầm Ngọc còn muốn hỏi nhưng Lăng Yên đã đoán được hắn muốn nói gì. Vì thế liền nói tiếp. Nhưng bây giờ ta đã thông suốt rồi. Cực kỳ thông suốt, thấy Lăng Yên không có vẻ gì là muốn kể rõ sự tình cho hắn biết. Hắn cũng không hỏi gì thêm mà chỉ gật đầu nói. Vậy chúng ta về nhà thôi. Lăng Yên đồng ý nhưng rồi lại nói. Nán lại đã, lúc này chắc có lẽ Nhan Thư Minh cũng đã nói xong những gì cần phải nói rồi. Chúng ta đến xem một lát đi. Tất nhiên Trầm Ngọc liền gật đầu. Vốn dĩ vừa rồi còn một trước một sau tiến ra khỏi rừng trúc thì nay lại cùng dắt tay nhau bước trở về. Suốt dọc đường hai người vẫn giữ thái độ trầm mặc, đâu đó trong rừng cũng chỉ nghe được tiếng gió vi vu thổi lướt qua. Trầm Ngọc lén đưa mắt nhìn Lăng Yên bên cạnh, gương mặt thoáng giãn ra tạo thành một đường cong trên khóe môi. Thấp thoáng lộ ra lúm đồng tiền như ẩn như hiện, dường như Lăng Yên cảm nhận được điều này. Liền bất chợt quay đầu nhìn, chàng đang cười sao, thật sao, chàng đã thấy qua bộ dạng của yêu quái rồi. Lăng Yên bất giác hơi buồn cười, nàng thân là chủ nhân của toàn bộ ma giới thế mà lại bị Đường Lam bảo không giống chút nào. Điều này khiến nàng có chút không biết trả lời thế nào nữa. Trầm Ngọc chỉ chần chờ trong chớp mắt, cuối cùng vẫn chọn cách lấp liếm. Không có, thế làm sao chàng biết ta không phải. Ta biết, yêu ma không hề có bộ dạng giống như nàng. Giọng Trầm Ngọc vô cùng chắc chắn. Lăng Yên nhịn không được hỏi. Thế yêu ma trông thế nào? Trầm Ngọc lại trầm mặc, vừa nghe đến vấn đề này. Trong đầu hắn liền hiện ra một cái tên. Là Ma Tôn. Ma Tôn Lăng Yên là kẻ thống trị ma giới. Bá chủ của vạn ma. Dĩ nhiên nàng ta chính là biểu tượng đại biểu cho loài yêu ma rồi. Vì lẽ đó mà khi đối mặt với sự truy hỏi của Lăng Yên, hắn liền mường tượng lại những lần gặp mặt giữa hai người lôi ra hết. Cuối cùng mới nói, yêu ma chính là loại tính tình hung hãn giết người trong chớp mắt. Vừa không có giáo dục vừa nói chuyện khó nghe, lại càng không biết phân biệt sai trái. Trong lòng hắn, trò chuyện một hồi, cuối cùng hai người đã trở về trước phần mộ của Thu Linh. Nhưng chưa bước đến gần thì đã lập tức phát giác được cái gì đó không thích hợp. Sắc trời dần ảm đạm, ánh chiều tà ngả màu biến rừng trúc xanh ngắt nơi đây bị bao phủ bởi một lớp vàng dịu nhạt. Thoang thoảng trong không khí còn tỏa ra mùi máu tươi, toàn bộ rừng trúc ngoài âm thanh tiếng lá trúc xào xạc đung đưa. Thì không còn bất kỳ tiếng động nào khác, mà ở đằng kia là bóng lưng Nhan Thư Minh cô độc đang quỳ trước mộ. Lưng ngắn hơi khuỵu xuống, bộ dáng cẩn trọng tựa đầu bên tấm bia mộ, dáng vẻ hệt như một người đang còn say giấc, chỉ có điều lúc này sắc mặt hắn lại tái nhợt như tờ giấy trắng. Xiêm y bị nhuốm đỏ tựa hồ là đã lâu, máu tươi bắn tung tóe ngay mảnh đất hắn khuỵu xuống, trên đó còn có lá khô dính một lớp đất cát, trộn lẫn hòa quyện tựa như một đóa hoa diễm lệ rực rỡ đến chói mắt. Cảnh tượng như vậy, cả Lăng Yên và Trầm Ngọc đều hoàn toàn không nghĩ đến. Hai người đến trước phần mộ, Trầm Ngọc hơi cúi người nhìn người nọ, Lăng Yên đứng sau lưng hắn, giọng khàn đi, hắn chết rồi, có phải không? Nhan Thư Minh tựa cả người vào bia mộ, một bên mặt bị khuất trong bóng râm ấy vậy mà nàng có thể thấy rõ khóe môi của hắn như đang tỏa ra nụ cười nhàn nhạt. hắn đã sớm không muốn sống nữa. Lăng Yên khẽ nói, Trầm Ngọc ở cạnh nàng, lặng im nghe nàng lên tiếng. Lăng Yên cắn môi, lại lắc đầu, vậy mà đến tận lúc này, ta mới nhận ra, Trầm Ngọc hé môi dường như muốn nói gì đó. Nhưng Lăng Yên bất giác đã bật cười, đem toàn bộ cảnh tượng nhuốm đầy máu tươi thu hết vào mắt. Nói, Tiểu Linh trước khi qua đời đã nói rằng tỷ ấy không thể yên lòng với Nhan Thư Minh. Còn nói hắn nhất định sẽ đuổi theo tỷ ấy xuống tận Cửu Tuyền. Nhưng sau đó Nhan Thư Minh lại sống rất tốt, còn bình thản đến mức cưới một nữ nhân khác về nhà. Đó là nguyện vọng của Thu Linh. Ta biết chứ, nhưng ta vẫn cảm thấy tức giận thay tỷ ấy. Rõ ràng hắn có thể sống tốt đến vậy thì làm gì còn tâm trí nào để nhớ thương người cũ. Thanh âm của Lăng Yên mang hàm ý bất đắc dĩ. Không ngờ đã qua nhiều năm như vậy, rốt cục ngày này cũng đến, cho đến khi sinh tử nhẫn tâm chia cắt hai người họ. Đáng tiếc Nhan Thư Minh sẽ không biết, cho dù hắn đi theo xuống tận Cửu Tuyền cũng sẽ không gặp được Thu Linh. Xưa kia Thu Linh đã phạm vào thiên điều, tự phế bỏ tu vi trở thành người phàm cũng vì đổi lấy một đời nên đôi giai ngẫu với người trong lòng. Đối với tỷ ấy, bất kể quá khứ hay tương lai đều chẳng là gì nữa. Tỷ ấy chỉ có hiện thực trước mắt thôi, để rồi sau đó bản thân lại chịu kết cục hồn phi phách tán. Từ nay về sau, trên trời dưới đất, khắp tam giới sẽ chẳng còn người tên Thu Linh này nữa. Chấm, bạn Dương, hu hu cảm động ti ti, giác được hơi ấm từ lòng bàn tay của người bên cạnh. Lẩm bẩm nói. Chúng ta để Nhan Thư Minh và Thu Linh. Lời của nàng còn chưa kịp dứt, lập tức bị Trầm Ngọc cắt ngang. A Tinh, nàng nhìn xem, Lăng Yên nhìn theo hướng tầm mắt của Trầm Ngọc, bắt gặp ngay phần mộ vốn dĩ trơ trọi ở bên kia. Chẳng biết từ lúc nào đã nảy mầm một gốc cây con yếu ớt. Cây con kia cao không quá nửa người, cành khô có vẻ gầy yếu như đang cố chống chọi dưới sương gió trong đêm. Lá cây vươn mình đung đưa, đem toàn bộ lớp màu ảm đạm của ánh hoàng hôn trở nên sáng bừng sức sống, cách trương.